Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 45, gặp chữ như gặp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Ngôn Dịch trở về ký túc xá, tắm nước nóng xong, cậu bước ra ban công, cẩn thận mở lá thư Bạch Hà đã viết cho mình, gửi người yêu quý. Ngôn Dịch, gặp chữ như gặp người. Tôi chưa bao giờ viết thư tình, nếu viết không hay, mong cậu đừng để tâm. Về điều ước thứ ba của cậu, thành thật mà nói, tôi rất sốc, đến giờ tớ vẫn còn mơ hồ, không dám tin rằng chúng ta thực sự đang ở bên nhau. Tôi biết cậu tốt với tôi, trong suốt một thời gian dài, tôi đã coi sự tốt đó là điều hiển nhiên, vì chúng ta là gia đình nên yêu thương nhau. Hơn nữa, tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường. Tôi luôn nghĩ rằng sau này cậu sẽ yêu một người xuất sắc hơn. Sao có thể là tôi? Tôi cảm thấy được cưng chiều mà không dám tin. Cho đến sau sinh nhật, tôi đã cẩn thận nhớ lại những điều đã qua. Mới nhận ra rằng, thực ra mọi dấu hiệu đều đã có từ trước. Tất cả những điều cậu muốn bày tỏ đều được giấu trong từng chi tiết. Chỉ là tôi quá vô tâm nên không nhận ra. Vừa thấy ấm áp, tôi lại vừa cảm thấy rất hổ thẹn. Lý do của sự hổ thẹn, chắc cậu cũng biết rõ. Vì sự tồn tại của một người khác, tôi chắc chắn đã nhiều lần làm cậu buồn, nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện ra. Ngoài lời xin lỗi, tôi còn muốn nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã nhớ những món ăn tôi thích. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc sống bình thường của tôi. Cảm ơn cậu đã luôn yêu tôi. Chị của cậu cũng là cô bạn gái đầy lo lắng nhưng hạnh phúc của cậu. Ánh trăng rọi vào ban công, chiếu lên trang giấy tỏa hương thơm ngọt ngào như kẹo sữa. Gió cũng mang theo chút se lạnh của mùa thu. Ngôn Dịch đọc xong lá thư, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Hạnh phúc này, cậu đã giành lấy từ tay Kỳ Lãng. Làm sao để giữ được cô ấy? Nếu một ngày nào đó, khi cô phát hiện ra tất cả sự thật, phát hiện ra rằng vì sự ích kỷ và giấu giếm của cậu mà cô đã bỏ lỡ giấc mơ sáng ngời nhất của tuổi trẻ, cô ấy có hận cậu không? Khi ngày đó đến, cậu sẽ đối diện với bản thân thế nào? Làm sao chịu đựng được đây? Ngôn Dịch tự đặt mình lên cây thập giá, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt. Cậu viết bức thư hồi đáp trong tâm trạng như vậy. Sáng hôm sau, Bạch Hà cùng các bạn trong phòng xuống nhà ăn sáng. Cô giáo quản lý ký túc gọi cô lại. Sinh viên Bạch Hà phòng 233. Có thư cho em này. Ồ, Bạch Hà nhận lấy lá thư. Nhìn thấy trên phong bì màu gỗ tự nhiên có dòng chữ thanh thoát. Gửi Bạch Hà thân mến. Cô quản lý ký túc xá mỉm cười nói. Cậu bạn đó đẹp trai lắm. Không biết cậu ấy đã đứng đợi bao lâu ngoài cửa. Sáng nay lúc tôi mở cửa lúc 5:30, cậu ấy đã đứng sẵn ở đó. Nhờ tôi đưa bức thư này cho em. Úi úi úi, các bạn cùng phòng bắt đầu trêu chọc. Mặt Bạch Hà đỏ bừng. Cô vội vàng mở phong bì. Nhưng Tô Tiểu Kinh và Triển Tân Nguyệt lập tức ngó vào nhìn, như những đứa trẻ tò mò. Bạch Hà liền cất lại lá thư vào trong túi, nhét vào ba lô. Chu Liên Khiêu liền nói, keo kiệt. Triển Tân Nguyệt đẩy đầu Chu Liên Khiêu ra. Thư tình của người ta, cậu nhìn gì mà nhìn? Có giỏi thì tìm bạn trai viết cho cậu một bức đi. Chu Liên Khiêu cố ý nói lớn, tìm bạn trai thì dễ, nhưng thời buổi này, có bạn trai chịu viết thư tay cho bạn gái thì hiếm lắm đấy. Tô Tiểu Kinh ôm ngực thở dài. Ngôn Dịch thật sự là một chàng trai rất thuần khiết. Trời ạ, trước đây tôi còn cười cậu ấy là một khúc gỗ. Thật là tôi đã trách nhầm cậu ấy rồi. Một chàng trai thuần khiết mà lại đầy khao khát như vậy. Tôi cũng muốn có một người như thế. Tôi phải tìm ở đâu đây? Bạch Hà bật cười. Thuần khiết mà đầy khao khát là cái gì chứ? Nghe kỳ quặc quá. Đúng mà. Cậu không thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất khao khát sao? Tô Tiểu Kinh nói với vẻ nghiêm túc. Mỗi lần cậu ấy nhìn cậu, ánh mắt như kéo dài ra vậy. cứ như là cậu phát hiện ra từ lâu rồi ấy. Tô Tiểu Kinh, thôi nào, cả thế giới đều biết Ngôn Dịch thích cậu mà. Hà Bạch Hà ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cả thế giới, bao gồm những ai? Tôi, Kỳ Lãng, anh trai tôi, và tất cả các bạn học cấp 3 của chúng ta. Những người biết cả cậu và Ngôn Dịch. Bạch Hà ôm đầu, các cậu biết từ lâu rồi. Chỉ có mình tôi không biết. Sao các cậu không nói cho tôi? Ừ thì, chúng tôi đều nghĩ Ngôn Dịch sẽ không nói ra. Vì ai cũng biết cậu thích Kỳ Lãng. Và cậu ấy là em trai của cậu. Tô Tiểu Kinh nói một cách bất lực. Ai mà ngờ cậu ấy lại cứng đầu như vậy. Vừa mới thành niên đã vội vàng tỏ tình với cậu. Không thể chờ thêm một phút nào nữa. Chu Liên Khiêu, tôi rất tò mò. Tại sao nhất định phải chờ đến khi thành niên mới tỏ tình? Tô Tiểu Kinh có vẻ rất hiểu Ngôn Dịch. Cậu ấy tuyệt đối không đánh một trận chiến mà không có sự chuẩn bị. Vì một khi tỏ tình thất bại, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Trừ khi cậu ấy chắc chắn 99 rằng Bạch Hà sẽ đồng ý, nếu không, cậu ấy sẽ không hành động liều lĩnh. Nghe có vẻ đầy mưu lược nhỉ. Ba người họ ấy à, hai con chó vàng ngốc nghếch và một con gấu tét đi đầy mưu kế. Bạch Hà không muốn thừa nhận mình bị Ngôn Dịch tính toán. Liền nói, không phải, tôi chưa chắc đã đồng ý, cậu ấy cũng không dám chắc. Vậy sao cậu không từ chối? Tôi, cậu không nói ra được. Đúng không, Ngôn Dịch đã nắm chắc rằng cậu sẽ không từ chối. Nói như vậy, cậu ấy thực sự đã tính toán tôi rồi. Bạch Hà nhớ lại lời Kỳ Lãng đã giận dữ nói với Ngôn Dịch tối hôm đó. Rằng cậu ấy biết rõ Bạch Hà không thích mình mà vẫn tỏ tình. Vì cậu ấy tính chắc rằng cô sẽ không từ chối. Cậu ấy vốn dĩ đã tính toán cậu rồi mà. Chị ngốc à, ba điều ước. Phòng kín, nhảy bungee, tỏ tình. Từng bước một, từng bước cẩn thận. Khiến cậu rơi vào mạng lưới mà cậu ấy đã tỉ mỉ răng ra. Nghe cậu nói, tôi cảm thấy như mình là một kẻ ngốc khi đồng ý với cậu ấy. Tô Tiểu Kinh thở dài, ôm lấy tay cô. Cậu à, khiến người khác thoải mái quan trọng hơn việc khiến bản thân mình thoải mái. Cậu luôn tự làm khó mình. Vậy tôi đã sai rồi sao? Bạch Hà nhìn Tô Tiểu Kinh. Chuyện này không liên quan đến đúng hay sai. Chỉ liên quan đến sở thích. Người tôi thích và người thích tôi. Tôi sẽ chọn người tôi thích. Tôi chỉ hẹn hò với người tôi yêu. Chu Liên Khiêu nhanh chóng giơ tay. Tôi chọn người thích tôi. Tôi muốn tìm một người yêu thương và chăm sóc tôi. Điều kiện để tôi yêu ai đó là họ cũng phải yêu tôi. Vậy nên tôi bầu cho em trai. Bạch Hà nhìn Triển Tân Nguyệt. Cô ấy nói, tôi chọn người tôi thích. Tôi không thiếu tình yêu. Chu Liên Khiêu vội vàng phản đối. Tôi cũng không thiếu tình yêu. Nhưng mỗi người có sự theo đuổi khác nhau mà. Tôi cũng chọn người thích tôi. Bạch Hà ngập ngừng nói. Thật sao? Ba người bạn cùng phòng đồng loạt tỏ vẻ nghi ngờ. Các cô gái bước vào nhà ăn. Bạch Hà nhìn thấy Kỳ Lãng cũng đang xếp hàng mua đồ ăn. Cậu ấy có một khuôn mặt đẹp không thể chê vào đâu được. Mí mắt mỏng, đôi mắt đen trong trẻo. Cậu ấy cười rất rạng rỡ. Lúm đồng tiền sâu, sáng rực như ánh nắng mùa hè. Khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ. Cậu ấy vẫn luôn là người được mọi người yêu mến. Rất nhiều cô gái đều đang nhìn cậu ấy. Bạch Hà liền rút lại ánh mắt của mình. Kỳ Lãng nhìn thấy Bạch Hà và các bạn. Liền mang khay thức ăn đi qua, ngồi đối diện với họ. Hi, cậu ấy chào hỏi một cách tự nhiên. Triển Tân Nguyệt cười vẫy tay. Chào buổi sáng, đại soái ca. Bạch Hà cũng khẽ mỉm cười với cậu ấy. Cúi đầu ăn mà không nói gì. Đôi mắt đen của Kỳ Lãng dường như luôn dừng lại trên người cô. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cô. Có một cô gái bước tới bên Kỳ Lãng. Cười nói ngồi xuống, muốn trò chuyện làm quen. Kỳ Lãng lại lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, gần đây tôi đang cai nghiện. Đóng cửa không giao du với bạn bè. Cô gái còn định trêu chọc thêm vài câu, nhưng thấy cậu ấy đã thu lại nụ cười, không có vẻ gì là đang đùa, nên đành ngượng ngùng rời đi. Tô Tiểu Kinh điên cuồng huých Bạch Hà bằng khuỷu tay. Bạch Hà, làm gì vậy? Tô Tiểu Kinh, không có gì, huých bừa thôi. Cô ấy thật sự rất muốn Bạch Hà hiểu ra. Rõ ràng Kỳ Lãng đang nói những lời này cho cô ấy nghe mà. Sóng ngầm giữa ba người này, khán giả ăn mừng vui quá trời. Kỳ Lãng từ chối cô gái đó xong, ngẩng lên nhìn nhóm các cô gái. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Chu Liên Khiêu nhanh miệng đáp, đang nói về chuyện Ngôn Dịch viết thư tình cho Bạch Hà đó. Thật là si tình, sáng sớm đã gửi đến cửa ký túc xá. Kỳ Lãng, ô, một tiếng, không có phản ứng gì. Cúi đầu ăn chiếc bánh bao đã cứng ngắc. Vô vị, Trường Thảo Kỳ, cậu đã từng viết thư tình cho cô gái nào chưa? Triển Tân Nguyệt tò mò hỏi. Chưa, cậu đã từng có nhiều bạn gái như vậy, mà chưa từng viết thư tình sao? Tôi không có nhiều bạn gái đâu. Kỳ Lãng nói, cấp 3 hai người, cấp 2 hai người, tôi đều không chơi bời, mà là nghiêm túc trong mối quan hệ. Tô Tiểu Kinh và Triển Tân Nguyệt nhìn nhau, ý cậu ấy dường như là đang tự biện minh cho cái danh hiệu trai đều của mình. Nói như vậy, thật ra cũng không nhiều lắm ha. Chu Liên Khiêu nói, vậy tại sao sau đó lại chia tay? Tìm một người có tình cảm đồng điệu và hiểu ý nhau không phải là chuyện dễ dàng. Kỳ Lãng nghiêm túc trả lời, hồi nhỏ tôi cảm thấy rất cô đơn, nên mong muốn có người ở bên cạnh, phát triển mối quan hệ thân mật hơn. Vì vậy cũng đã hẹn hò với vài cô gái, thử xem, nhưng cuối cùng đều không như ý. Vô vị, nên chia tay. Tô Tiểu Kinh mạnh dạn hỏi, nếu cậu muốn có người bên cạnh, tại sao không cân nhắc đến Bạch Hà? Lập tức, mặt Bạch Hà đỏ như quả cherry. Cô nắm chặt tay dưới bàn và dùng ánh mắt cảnh cáo Tô Tiểu Kinh không được hỏi lung tung. Nhưng câu hỏi đã được nói ra. Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu nín thở, chăm chú nhìn Kỳ Lãng. Cậu thiếu niên cúi thấp mắt, hàng mi dài rậm phủ lên mí mắt, khóe miệng cười mỉm. Còn chưa kịp trả lời, Bạch Hà đã nhanh chóng cắt ngang sự ngượng ngùng. Tôi với Kỳ Lãng chỉ là tình bạn cách mạng thuần khiết nhất. Các cậu đừng nói bừa. Kỳ Lãng khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi không động đến ai nhưng chắc chắn sẽ không động đến cô ấy. Bạch Hà nhìn chằm chằm vào bát cháo bí ngô đã bị khuấy thành nước của mình. Thần sắc dường như đã mất cảm giác. Cô nghĩ rằng mình đã không còn đau nữa, nhưng trái tim cô đang tự lừa dối chính mình. Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu kéo nhau. Tô Tiểu Kinh nhìn Kỳ Lãng đầy tiếc nuối. Xem ra cậu còn có đạo đức nghề nghiệp. Thật sự không nghĩ đến chuyện biến bạn thành bạn gái à? Sẽ không. Kỳ Lãng nói dứt khoát. Bởi vì tôi rất trân trọng mối quan hệ này, nên không muốn mất nó. Kỳ Lãng nhìn sang Bạch Hà, thấy mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, biết chắc chắn cô đã phát bệnh ngượng ngùng rồi. Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô ấy đang trong giai đoạn yêu đương say đắm, những chủ đề ám muội này không phù hợp. Tốt nhất là các cậu cũng đừng đùa giỡn về chuyện cô ấy và những chàng trai khác nữa. Ngôn Dịch rất hay ghen. Nói xong, cậu cầm khay thức ăn đứng dậy rời đi. Đi được hai bước dường như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Bạch Hà. Tiểu Bách Hợp, gì vậy? Cô ngây người ngẩng đầu lên. Trước đây chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức triển lãm nhiếp ảnh. Bên hội sinh viên trường đang chuẩn bị một hoạt động chụp ảnh cổ trấn vào cuối tuần này, đi trong ngày rồi về. Cậu nhớ soạn tin nhắn thông báo lên nhóm. Chị Lưu sẽ gửi cho cậu chi tiết. Ồ, được rồi. Kỳ Lãng xách ba lô rời đi. Tô Tiểu Kinh làm điệu bộ thám tử, đưa ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ V, nâng cằm lên. Như Sherlock Holmes, có vẻ như cậu đã đơn phương suốt bao năm qua rồi. nhưng kết hợp với biểu hiện của cậu ấy trong thời gian trước, mình thấy không giống lắm. Lạ thật, rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Triển Tân Nguyệt kéo Tô Tiểu Kinh ra hiệu bằng mắt, bảo cô ấy đừng nói nữa. Tô Tiểu Kinh quay đầu lại, thấy Bạch Hà đang im lặng cúi đầu ăn, nước mắt chảy dài trên má cô, từng giọt rơi xuống. Thân gửi Bạch Hà, gặp chữ như gặp người. Lá thư này được anh viết vào lúc nửa đêm. Ban ngày, mọi thứ đều rối ren. Bài giảng, phòng thí nghiệm, câu lạc bộ, cần sử dụng cả sức lực và tâm trí. Một ngày dài như thế khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thư của em, mọi mệt mỏi đều tan biến. Không biết khi em đọc thư của anh, em có cảm thấy như vậy không? Anh hiểu rất rõ nhiệt huyết và tình cảm của anh. Tình yêu anh dành cho em sẽ khiến em cảm thấy áp lực rất lớn. Anh chắc chắn rằng khi em mở thư của anh, tâm trạng em không thể nào nhẹ nhõm. Xin lỗi em, Bạch Hà, anh sẽ viết ít hơn một chút. Em biết đấy, anh vẫn chưa quen gọi em là chị. Tiểu Bách Hợp đã bị cậu ấy dùng mất rồi. Anh cũng không muốn gọi vậy, vì sợ khi gọi em, trong đầu em sẽ nghĩ đến cậu ấy. Khi đọc thư của anh, em nghĩ đến anh hay nghĩ đến cậu ấy? Xin lỗi, anh không thể kiềm chế được. Luôn phải nghĩ về điều này. Từ giờ trở đi anh sẽ không nhắc đến cậu ấy nữa. Em đừng giận, anh yêu em. Trong thư, em nói với anh rằng em chỉ là một cô gái bình thường. Không hiểu vì sao anh lại yêu em, khiến em cảm thấy vô cùng bất ngờ. Dù anh đoán rằng cảm giác của em có lẽ là hoảng sợ nhiều hơn là ngạc nhiên. Em không biết em tuyệt vời đến mức nào đâu. Em không biết mỗi lần anh nhìn em là bao nhiêu trân trọng. Em giống như ngọn pháo hoa trong đêm đó, chiếu sáng con đường tối tăm trước 18 năm của anh. Em là tổng hòa của những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Em là đám mây rực rỡ trên bầu trời hoàng hôn, là con chim én bay về phương Bắc theo mùa, là dòng suối nhỏ chảy vào sông hồ biển cả. Mọi điều tốt đẹp trên đời này đều không thể sánh được với nụ cười của em dành cho anh. Anh thật sự rất thích em, rất thích, vì em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh mới biết rằng điều hạnh phúc nhất trên thế gian này không phải là khoảnh khắc cao trào, mà là ước nguyện thành sự thật, là giấc mơ trở thành hiện thực, là khi anh có thể ôm em vào lòng. Không biết từ lúc nào, anh lại viết nhiều đến vậy. Em đừng cảm thấy áp lực. Anh thích em là việc của anh. Anh không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm tương tự. Em cũng không cần phải hồi âm. Anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có tình yêu nào mà không cần hồi đáp đâu. Anh không phải là thánh nhân, không phải như lời bài hát trong An Nĩnh nói, anh sẽ học cách buông tay em, vì anh yêu em quá nhiều. Anh không làm được điều đó. Bạch Hà, em thấy không? Anh thật mâu thuẫn. Anh muốn em hạnh phúc, nhưng em phải làm thế nào mới có thể hạnh phúc vì anh đây? Chị ơi, em hãy yêu anh đi. Nếu em đồng ý quên anh ấy và yêu anh sẽ mang lại cho em biết bao hạnh phúc. Anh lại khiến em cảm thấy áp lực rồi. Xin lỗi em. Những dòng chữ viết trong đêm thường rất xến xúa. Không biết khi em đọc nó sẽ khóc hay cười. Khi đọc thư em, anh muốn khóc. Từng chữ đều khiến anh hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc này lại làm anh bất an. Vì anh đã làm những điều khiến lương tâm cắn rứt. Anh vốn dĩ không xứng đáng nhận được hạnh phúc này. Nếu có một ngày hình phạt giáng xuống, hy vọng em sẽ nhìn thấy tình yêu của anh dành cho em bao nhiêu năm qua mà thương xót anh. Thôi được rồi. Anh không thể viết thêm nữa. Dừng bút tại đây. Không cần hồi đáp. Yêu em. A Dịch. Trong suốt buổi tự học chiều tại thư viện, sau khi hoàn thành tất cả các bài tập, Bạch Hà mới mở thư của Ngôn Dịch ra và đọc kỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người con gái mẫn cảm ấy lại không kiềm được nước mắt. Hôm nay cô đã rơi nước mắt vì hai người. và Bạch Hà cảm thấy mình chính là kẻ xấu xa nhất thế gian. Nhưng sự việc diễn biến đến ngày hôm nay, ai có thể đoán trước được? Cô cũng muốn như lời ngôn dịch viết trong thư, quên đi Kỳ Lãng, yêu anh ấy, chìm đắm trong tình yêu với một người con trai sâu sắc và chân thành như ngôn dịch. Chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao. Bạch Hà thu dọn sách vở, không nhắn tin cho ngôn dịch, mà bước vội đến trường Đại học Y Bắc Lý. Khi đã đến dưới ký túc xá của ngôn dịch, Bạch Hà mới nhận ra mình có chút bốc đồng. Không suy nghĩ mà đến đây, nếu anh ấy đang bận, thậm chí nếu không bận, việc gặp nhau đột ngột thế này cũng sẽ rất ngượng ngùng. Đáng ra cô nên báo trước. Từ xa, Bạch Hà thấy ngôn dịch bước xuống cầu thang, cầm theo một bình giữ nhiệt lớn, đi đến phòng lấy nước nóng. Sau khi tham gia huấn luyện quân sự, ngôn dịch rõ ràng đã cao thêm, dáng người càng vạm vỡ. Tóc hai bên cũng đã được cắt ngắn, vẻ mềm mại của anh trước đây giờ đã giảm đi phần nào. Thay vào đó là một khí chất nam tính hơn, dù nước da vẫn trắng, nhưng cơ bắp hiện rõ hơn, và ngũ quan càng thêm sắc nét. Không biết là vô tình hay cố ý, anh dần dần tiếp cận với khí chất của Kỳ Lãng. Bạch Hà định quay đi. Nhưng khi bước được hai bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh gọi cô. Bạch Hà, Bạch Hà đành phải quay lại chào anh. Hi, tại sao em đến mà không báo trước? Ngôn dịch vừa cầm bình nước vừa chạy nhanh về phía cô. Hay là em định rời đi? Không có gì đâu, không sao đâu. Bạch Hà liên tục xua tay. Em chỉ đi dạo quanh đây thôi. Lững thững đi lại rồi bất giác đến đây. Em đoán giờ này anh đang bận ăn tối, lát nữa còn có lớp học buổi tối, nên không muốn làm phiền anh, chỉ muốn nhìn một cái rồi đi thôi. Chưa dứt lời, ngôn dịch đã đặt bình nước xuống, ôm cô và cả ba lô vào lòng, nhấc cô lên khỏi mặt đất. A dịch, ngôn dịch siết chặt eo cô, đặt cằm lên ngực cô, ngước mắt nhìn cô, có phải là em nhớ anh không? Thẳng thắn quá, em đã nhớ anh rồi, cũng có chút chút thôi, không hẳn là rất nhớ. Bạch Hà cực kỳ ngại ngùng khi nói những lời ngọt ngào này. Anh đặt em xuống trước đi, chúng ta vào rừng nhỏ đi. Ê, anh trời này, tại sao cứ gặp cô là kéo vào rừng nhỏ vậy? Vào trong rừng nhỏ, ngôn dịch lập tức siết lấy eo cô, ôm cô vào lòng, áp mặt vào cổ cô. Hít sâu, anh nhớ em nhiều lắm, hôm qua vừa mới gặp mà, anh cảm thấy lâu lắm rồi. Bạch Hà cúi đầu, nhìn thấy chỗ đó của anh lại chọc vào cô, cứng đơ mà thẳng tắp. Trời ơi, chú chó nhỏ nói, đã đọc thư chưa? Bạch Hà, đọc rồi, vừa mới đọc xong. Bạch Hà thử ôm anh, để anh có thể cảm nhận được sự ôm ấp của cô. Làm em khóc rồi. Ngôn dịch hơi ngại ngùng, mặt anh đỏ lên, anh viết có chút xến. Ban đêm viết mà, ban ngày thì không viết ra được. Em chưa bao giờ biết trong lòng anh có nhiều suy nghĩ như vậy. Rất tinh tế, cảm nhận được vòng tay của cô siết chặt hơn. Ngôn dịch càng phấn khích, Bạch Hà rõ ràng cảm nhận thấy chỗ đó của anh lại càng cứng rắn hơn. Như đang chọc vào cô, anh thật háo sắc, xin lỗi. Anh không kiềm chế được, mỗi khi gặp em là như vậy. Anh hơi lùi lại một chút để tránh chạm vào vùng nhạy cảm của cô. A Nhất, em có chuyện muốn nói với anh. Gì vậy? Cuối tuần này, hội sinh viên của trường sẽ tổ chức một chuyến đi đến cổ trấn để chuẩn bị cho triển lãm ảnh vào tuần tới. Em cũng sẽ tham gia. Vậy là cuối tuần này chúng ta không gặp nhau được rồi. Anh cuối tuần bận à? Em định rủ anh đi cùng. Coi như là một chuyến đi ngắn ngày. Đi về trong ngày thôi. Cuối tuần anh có việc dạy thêm. Đã hẹn với học sinh rồi. Ngôn dịch nói. Có lẽ không đi cùng em được. Ồ, vậy à. Vất vả quá. Không vất vả. Anh nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt dịu dàng đến mức không thể tả. Hiện giờ anh cảm thấy rất có động lực. Bạch Hà có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng cô cũng nói thật, vì là hội viên của hội sinh viên, Kỳ Lãng cũng sẽ tham gia. Ngôn Dịch nhìn thấy sự sợ hãi và áy náy trong đôi mắt cô. Anh giả vờ không nhận ra, chỉ nói, vì Kỳ Lãng cũng sẽ đi, nên em muốn anh đi cùng để tránh anh suy nghĩ linh tinh phải không? Em đương nhiên không muốn anh suy nghĩ lung tung, sợ anh sau này biết được sẽ giận trong lòng. Nên dù anh không đi, em vẫn phải nói thật với anh chuyện này. Ngôn Dịch dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh có thể tin tưởng chị được không? Tất nhiên là có, cô nói. Kỳ Lãng không có tình cảm đặc biệt gì với cô. Đó là điều ai cũng biết. Bạch Hà đã đồng ý với Ngôn Dịch rằng sẽ cố gắng kiểm soát trái tim mình. Được, anh tin em. Ngôn Dịch ghé sát vào tai cô, nói với giọng ấm áp. Sau này không cần báo cáo cho anh những chuyện nhỏ như thế này. Cách Trương.